Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, lần thứ hai gặp mặt. Ừ, là đi Khuynh Thành kia. Hàn Ca đáp, a hát, Lâm Tử U phồng miệng, xem ra tựa hồ có một chút bất mãn, chủ yếu là có đưa tiểu cữu tử trở về. Hàn Ca cười nói, ếch, Khuynh Thành tỷ đệ đệ cũng tới. Tới, ở công ty đương lái xe, ngươi biết là được, khác ra bên ngoài nói, vậy ngươi còn có thể chuẩn bị mỗi ngày đều đưa hắn trở về sao? Lâm Tử U có chút bất đắc dĩ, muốn là như thế này, Hàn Ca chẳng phải là mỗi ngày đều đi cùng Triệu Khuynh Thành sao? Không có khả năng để cho hắn mỗi ngày đều đi Khuynh Thành chỗ đó. Thời gian dài luôn hội bị người phát hiện. Ngày mai sẽ để cho hắn tại phụ cận thuê cái phòng ở, vậy hảo. Lâm Tử U nhẹ thở phào một cái. Vậy ta đi về trước. Trên đường cẩn thận, đến 10 giờ hơn, Hàn Ca mới cho Triệu Tử Bân phát tin tức. Cùng hắn một chỗ trở về biệt thự. Triệu Khuynh Thành hôm nay không có trực tiếp. Hàn Ca đến thời điểm, nàng đang nằm ở trên giường đọc sách. Mẹ ta ngày mai buổi sáng phải đi về. Triệu Khuynh Thành khép sách lại đạo, gấp gáp như vậy sao? Nàng ở chỗ này cảm thấy nhàm chán nha. Nào có về nhà cùng bằng hữu chơi mạt chược có ý tứ. Đây là nàng từ mình bắt đầu. Triệu Khuynh Thành cười nói. Vậy trở về à? Hàn Ca gật gật đầu. Nhiều người ở chỗ này. Hắn ngược lại nhiều hơn thao điểm tâm. Ai? Ngươi mấy ngày nay, Thiên Thiên Đô tại ta bên này. Tử U có thể hay không có ý kiến nha? Triệu Khuynh Thành khẽ cười nói. Ta coi như là ở bên kia. Cũng không cùng nàng ngủ à? Kỳ thật đều không có gì khác nhau. Ừ, nghỉ ngơi đi. Triệu Khuynh Thành rút vào trong chăn. Về phần Hàn Ca có muốn hay không cùng Lâm Tử U ngủ chủ đề? Nàng cũng không hỏi đến. Sẽ không thúc, cũng sẽ không ngăn. Giữa trưa ngày thứ hai, Hàn Ca lại đang tiểu hơi thượng lục soát một chút ngày hôm qua cái trộm phòng bán vé ra hình bóng. Viện, phát hiện hôm nay như cũ có bạn trên mạng điểm danh bọn họ trộm phòng bán vé. Mà còn dùng viết tay phiếu phương thức trộm. Bây giờ vé xem phim đều là in ra. Viết tay vé xem phim là bất kể nhập phòng bán vé tổng nợ. Cũng chính là bán đi những cái này phiếu tiền toàn bộ bị bọn họ nuốt riêng. Một phương diện khác, ra rạp chiếu phim tuyến chính thức cũng không trở về ứng việc này. Như trước làm theo ý mình, đại khái là bởi vì sự tình không có ồn ào đại. Chỉ có một chút bạn trên mạng tại kia líu díu. Hơn nữa Hàn Ca phương diện cũng không có ai để ý tới chuyện này. Bọn họ dĩ nhiên là sẽ không quản. Hàn Ca suy nghĩ một chút, sau đó cho tuyên bố này hơi văn ID vì con heo nhỏ hội lên cây, bạn trên mạng phát mảnh tư tín. Ngươi hào, ta là Hàn Ca, muốn hướng ngươi đại khái hiểu rõ một chút ra hình bóng viện trộm phòng bán vé sự tình. Chỉ chốc lát sau, người này bạn trên mạng liền hồi tư tin. Đầu tiên chính là một chuỗi kích động thăm hỏi, nói mình thích Hàn Ca, là thiết phấn các loại, bởi vì có tiểu hơi chứng thực nguyên nhân. Nàng không cần lo lắng đây là giả Hàn Ca. Sau đó nàng mới nói đến vấn đề của mình. Sáng hôm nay, ta cùng bạn trai nhìn, Thiên Hạ Không Tặc. Rạp chiếu phim phương diện nói máy móc hư mất. Đóng dấu không ra vé xem phim. Vì vậy liền cho chúng ta viết tay hai tờ. Xem chiếu bóng xong, ta hỏi bằng hữu mới biết được. Này hai tờ phiếu là bất kể nhập vé xem phim phòng. Nhưng làm ta chọc tức. Ngươi có quản mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì à? Thật là ác tâm. Hàn Ca liền trở về một mảnh. Cảm ơn phản ứng của ngươi. Chúng ta hội tận lực xử lý chuyện này. Con heo nhỏ hội lên cây. Ca ca ngươi có cần hay không lấy chứng nhận? Ta có thể lại đi mua một trương phiếu. Sau đó sao chép bọn họ âm phát cho ngươi. Con heo nhỏ hội lên cây. Ta biết người thích nhất mang sự tình. Cái tin tức này phát ra 2 giây chung. nàng lại rút về, thay đổi một mảnh. Ta biết ngươi cực kỳ có tinh thần chính nghĩa. Loại này tổn hại người khác lợi ích gian thương nên cho bọn hắn chút giáo huấn. Hàn Ca nhịn cười không được một tiếng. Này muội tử còn rất trêu chọc. Sau khi ăn cơm trưa xong, Hàn Ca mang đủ liên quan giấy chứng nhận, liền đi ô tô, khu xa đi đấu giá hiện trường. Đấu giá hội thời gian là 2 giờ chiều chung. Hắn nói trước nửa giờ đến. Ngừng hảo xe, Hàn Ca vô ý thức bốn phía nhìn một cái. Kết quả là thấy được một cái người hắn quen biết. Vương Điền Thông cư nhiên cũng tới nơi này. Hàn Ca cũng không phải sợ đoạt bất quá hắn. Giá trị của mảnh đất này đang ở đó để đó. Hắn còn có tiền, cũng không có khả năng tăng giá quá cao. Cũng là vì kiếm tiền, cũng không đến mức cầm sinh ý đùa cợt. Chung quy công ty không phải là Vương Điền Thông chính mình. Hắn trả lại có rất nhiều cổ đông. Tương đối điểm này mà nói, chính mình ngược lại là so với hắn tự do. Tinh diệu chính là mình, nghĩ làm sao làm liền làm sao làm. Hơn nữa trên tay có thể di động dùng tài chính tỷ lệ phi thường lớn. Chỉ là gia hỏa này nếu là thật cùng mình đoạt, kết quả coi như mình bắt lại mảnh đất này, cũng sẽ xuất huyết nhiều. Vương Điền Thông cũng chú ý tới Hàn Ca. Hắn rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức cười vừa đi vừa đã ra động tác gọi. Hàn Tổng, Vương Đồng, Hàn Ca cũng cười nghênh đón. Hai người lễ phép tính địa bắt tay. Đây là hai người lần thứ hai gặp mặt. Lần thứ nhất vẫn là tại Dạ Yến hội sở thời điểm. Lúc đó Hàn Ca trả lại vô pháp cùng hắn nói lên. Hiện tại đã có thể làm cho đối phương chủ động chào hỏi. Vương Đồng đây là nhìn chúng kia miếng đất sao? Hàn Ca cười nói, lần đấu giá hội này, chính phủ bán ra không chỉ một miếng đất. Hàn Ca chỉ nhìn chúng trong đó một khối. Hàn Tổng nhìn chúng kia khối. Vương Điền Thông có chút giảo hoạt mà cười lấy. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này khác thật muốn gây sự tình a. Hắn cho dù không mua, đặt kia với ngươi dơ lên nâng giá cũng cầm hắn không có cách. Vậy khối 2,7 vạn mét vuông, Hàn Ca cũng không có giấu giếm. Chuyện này cũng không có gì có thể giấu giếm. Cho dù hiện tại không nói, như thế này kêu giá thời điểm Vương Điền Thông cũng sẽ biết. Chẳng bây giờ nói mở, thật là tinh xảo, ta cũng nhìn trúng mảnh đất này. Vương Điền Thông nửa thật nửa giả mà cười nói. Thành công nhân sĩ ánh mắt thật đúng là không sai biệt lắm. Vậy ta liền đem này khối tặng cho. Vương Đồng, ta có một khối chuẩn bị tuyển. Hàn Ca cười nói, đừng, còn là ta tặng cho Hàn Tổng a. Ta cũng có chuẩn bị tuyển, chỉ cần chúng ta có thể nho nhỏ hợp tác một chút. Kia sẽ là bằng hữu. Hàn Ca biết hắn lúc này mới toán tiến nhập chính đề. Đúng là vẫn còn nghĩ hợp tác với tự mình. Vương Đồng có ý kiến gì? Hàn Ca cười nói, kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng. Vương Điền Thông nghĩ hợp tác hạng mục, nhất định là đầu tư chính mình điện ảnh. Chúng ta đừng tại đây đứng, tiến vào chậm rãi trò chuyện. Vương Điền Thông cười vỗ vỗ Hàn Ca bờ vai, vừa đi vừa thuận miệng nói qua. Nhà các ngươi khuynh thành gần nhất trực tiếp thời gian quá ít a. Trên hiệp ước yêu cầu mỗi ngày 3 giờ cũng không có đạt tới. Đây coi như là trái với điều ước a. Chuyện này lúc trước ta cho các ngươi quản lý gọi điện thoại nói. Các ngươi quản lý ý tứ là khuynh thành đã để cho bình đài buôn bán lời rất nhiều. Chuyện này coi như xong, không cần lui tương ứng ký kết phí. Đây cũng không phải là ta không muốn xử lý. Hàn Tổng hẳn là minh bạch. Miệng hứa hẹn cũng không thể coi như chứng cớ. Ta còn chuẩn bị khởi tố các ngươi bồi thường tiền đền bù đó. Vương Điền Thông trên mặt cười. Ngươi cũng không hiểu nổi hắn là thật hay giả. Khá tốt ta có đoạn này điện thoại ghi âm. Khục, đi nhanh điểm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.